Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 873, tôi không cần bất kỳ thứ gì của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, cậu muốn đưa cho ai? Đây là lần đầu tiên Trần Khiêm thấy Tiểu Béo có dáng vẻ nhộn nhạo như thế, không khỏi cười bất đắc dĩ. Hì hì, đưa cho cô bé em thích. Cô ấy là người trong câu lạc bộ Taekwondo, mấy ngày nữa trường mình sẽ tổ chức cuộc thi. Cô ấy luyện tập rất khổ cực, em định mua cho cô ấy ít đồ. Tiểu Béo cười tủm tỉm đáp. Thấy vậy, Trần Khiêm cũng vui thay Tiểu Béo. Anh ấy là người thông minh lanh lợi, đối xử với người khác rất chân thành. Trần Khiêm không xem anh ấy là cái gì mà coi anh ấy là bạn của mình. Vì vậy, anh cũng tiện đường đi xem thử. Khi họ tới câu lạc bộ Taekwondo, phát hiện có rất nhiều người đang luyện tập. Tiểu Béo ôm đồ ăn nhìn quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người một cô gái thanh tú buộc tóc đuôi ngựa. Ha ha ha, Tân Noãn, cậu nhìn xem ai tới kìa. Tên béo lại đến đưa đồ ăn cho cậu. Sau khi Vương Tiểu Hoa và Trần Khiêm đi vào, đám người đang tập Taekwondo nhao nhao chỉ trỏ cười nhạo Vương Tiểu Hoa. Trần Khiêm cũng phát hiện thật ra trong trường gần như không có ai thật lòng coi Vương Tiểu Hoa là bạn bè, cũng chẳng có mấy người tôn trọng anh ấy. Trung tình thật đó, xỉ tình biết bao, ngày nào cũng mang đồ đến, thật là hiếm có. Tân Noãn à, gặp được chàng trai tốt như vậy thì làm bạn gái của người ta đi. Mấy cô gái cũng nhao nhao trêu ghẹo Tân Noãn. Cô gái tên Tân Noãn rất xinh đẹp. Lúc này nghe mọi người giễu cợt, cô ta nhìn về phía Vương Tiểu Hoa vừa lùn vừa mập. Cô ta cảm thấy mình bị sỉ nhục, tức thì cô ta nổi giận đùng đùng, xông về phía Vương Tiểu Hoa. Vương Tiểu Hoa, chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng đến ư, sao cậu còn tới đây quấn lấy tôi? Cậu có phiền không hả? Hễ thấy cậu là tôi lại buồn nôn. Tân Noãn chạy tới, giận dữ mắng. Noãn Noãn, tớ sợ cậu huấn luyện vất vả nên mua cho cậu ít đồ. Vương Tiểu Hoa đưa đồ cho Tân Noãn. Soạt, Tân Noãn hất đi, tôi chẳng thèm, tôi chẳng thèm, tôi đã nói rồi, tôi không cần bất kỳ thứ gì của cậu, cậu cút đi cho tôi. Cách chương.